vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mạn là em gái tôi, đâu có khó nghe đâu. Nói khó nghe có phải do tai bạn có vấn đề không? Đây hoàn toàn là một giọng hát hay mà. Advertisement, bạn phía trên bị điên à, anti-fan à, đang kích động à? Advertisement, Khương Võ Thần là em gái của bạn à, vậy thì tôi là cha của bạn. Vì sự xâm nhập của người. Kỳ lạ, này mà khi Khương Mạn nhìn vào màn hình thì những bình luận về giọng hát đầy uy lực của cô đã biến mất. Bạc ảnh đế, hết sức từ bi, nói, chỉ là vài xiên thịt nướng thôi mà, hát nửa bài được rồi. Lần sau nhờ anh ấy mời em ăn một bữa thịnh soạn thì em hãy hát cả bài, làm kinh doanh không thể để bị thiệt được. Tự Thiên Sách vội vàng gật đầu. Đúng, đúng, anh không thể để cho em bị thiệt được. Khương Mạn nghi ngờ liếc nhìn hai người bọn họ, sau đó nhìn vào những xiên thịt. Vậy thì, được thôi, Tự Thiên Sách chắp tay lại, chỉ còn thiếu cúi đầu lại để cảm ơn Bạc Hạc Hiên nữa thôi. Bạc Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, A Thơ lặng lẽ kéo áo Bạc Hạc Hiên, hai mắt của cậu bé sáng lên, đầy vẻ ngưỡng mộ thấp giọng nói. Tím còn có thể tấn công bằng sóng âm à? Bạc Hạc Hiên, không phải, cháu hiểu lầm rồi, đây không phải là siêu năng lực của cô ấy. Tối nay, cư dân mạng trong livestream của Tự Thiên Sách dường như đang vượt qua đại nạn, dưới sự rửa tội với ca khúc Yêu Ma Chấn Hồn của Khương Mạn khiến linh hồn bọn họ được thăng hoa. Lúc này, nhìn cô im lặng ăn thịt xiên trong camera, người xem ai nấy đều cảm thấy có chút hạnh phúc, chính là hạnh phúc còn lại sau khi trải qua đại nạn, chỉ như vậy thôi. Sống rồi, tốt quá, chợt cảm thấy cuộc sống này tràn đầy ý nghĩa, còn có gì không thể vượt qua nữa. Fan mới điểm danh, bởi vì giọng hát này mà lọt hố rồi, có phải tôi có gì đó không ổn không, cách chương.